Chương 594, Thiên cơ chiếu ảnh. Vẫn là cờ ơn ở mua sắm một cái tiện tay vũ khí à, mặc dù gệm mạ bạo siêu cấp nhu xoa, nhưng là hiện tại nàng không thể sử dụng. Đừng nói mưu toan sử dụng, chính là tinh thần lực tới gần kia buộc hào quang, Lâm Tịch đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Chắc hẳn nhân ra bây giờ còn chưa cảm thấy chính mình là chủ nhân đi. Nghe nói có linh tính bảo bối đều là vô cùng có ngạo cốt, tuyệt đối không chịu khuất phục tại người, liền như là những cái kia thiên lý mã, hãn huyết bảo mã loại hình, ngạo cốt tự nhiên, bình thường là sẽ không cho phép người khác cưới đến chính mình trên người, trừ phi ngươi có lệnh nó thần phục bản lãnh. Ai Lâm Tịch tiên lặng thở dài, muốn khống chế gẻ mã bạo đoán chừng tội của nàng khẳng định còn có chịu, hơn nữa căn cứ chính mình siêu suy tiểu công chúa nước tiểu tính. Bị tội trình độ khẳng định phải so tu luyện nhị thập đoạn cẩm cao hơn. Nhớ tới khúc cửu tiêu tiễn cái kia dây chuyền, vẫn là thôi đi, nàng bây giờ chỉ có hơn 6.000 huyền tinh, lại mở cái thanh trang bị cờ ơn lờ 1 vạn. Ngạch giọt thần nha Lâm Tịch nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Nàng cảm thấy từ lúc tiến vào này diệu huyền cộng đồng, liền cùng kết xuống quan hệ chặt chẽ, cơ hồ mỗi cái tế bào đều thẩm thấu ra nghèo bức khí tức. Không biết lao tử sinh thời có thế thoát khỏi nghèo khó hay không, yên lặng xem thương thành bên trong những vũ khí kia. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới, nàng không phải còn đánh cướp thẩm tiểu cái kia thằng xui xẻo nhẫn không gian sao? Nàng nhớ rõ thẩm tiểu cái kia thanh thiết cốt tiêu giao phiến thế nhưng là coi như không tệ, gọt kim đoạn ngọc giản thực lại như là mổ dưa chém đồ ăn bình thường dễ dàng. Nghĩ nghĩ lại từ bỏ, thứ nhất này thanh vũ khí tổn thương qua A Lê, thứ hai nàng sợ dùng thuận tay. Vạn nhất có người nhận biết này thành cây quạt là thẩm kiều đồ vật, vậy coi như ở đây pha án. Thẩm kiều ngoại trừ này nhẫn không gian thực cao đại thượng bên ngoài, cũng liền cái kia thanh vũ khí không sai. Lâm Tịch không gian bên trong chỉ phát hiện 6 khỏa mạo hiểm hàn khí hạt giống, còn có mấy hạt tích cốc đan cùng 2 hồ lô linh tiểu. Nhìn không gian này thẩm kiều thế mà còn là cái tự quỷ. Bất quá xem người ta mang theo người đồ vật, liền biết nhân ra làm nhiệm vụ cao to đến mức nào thượng. Ích cốc đan 50 huyền tinh 1 viên A, sau khi phục dụng 1 tháng không ăn không uống, QNZ hoàn toàn không có quan hệ. Lâm Tịch cảm thấy nàng kỳ thật cũng nên điểm hối đoái thứ này bỏ vào không gian trong đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuyện gì đều là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất A mạo hiểm hàn khí hạt giống tên là Bích Huyết Hàn Liên, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua này danh tự. Điều động tinh thần lực đụng chạm một chút, trong đầu dần hiện ra hạt giống này tin tức, Bích Huyết Hàn Liên. Cấp 2 linh dược. Cần tại nơi cực hàn bô ý dựa NG. 100 năm Bích Huyết Hàn Liên có thế nhập linh dược, luyện chế ninh tâm quy khiếu hàn linh tán chủ dược, 1000 năm có thế kết hạt sen có thế luyện chế 1 lần nghe mở pháp khí, thương thành thu về giá cả. 100 năm Bích Huyết Hàn Liên mỗi đoá 1000 huyền tinh, 1000 năm hạt sen mỗi viên 50 huyền tinh. Vạn năm hạt sen mới có thể làm giống, mỗi viên 100 huyền tinh, pha y trang xác định bán ra Lâm Tịch. Nhìn xem trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, A Lê cũng nên cùng ngự tử ly đại nhân câu thông hoàn tất. Lâm Tịch nhanh lên liên hệ A Lê, không gian của ta hiện tại có thể trồng Bích Huyết Hàn Liên, sao ngươi làm đến Bích Huyết Hàn Liên mầm móng nhanh lên trồng lên, còn chờ cái gì linh thực trồng không gian bên trong, mặc dù sẽ hấp thu một bộ phận tức nhưỡng linh khí, nhưng là đồng thời cũng sẽ trả lại càng nhiều linh khí, liền như là sự quang hợp không sai biệt lắm. Này Bích Huyết Hàn Liên sinh trưởng hoàn cảnh là càng rét lạnh phẩm tướng càng tốt, chính thích hợp người không gian. Lâm Tịch cùng A Lê lại nói một chút tại thẩm tiểu không gian trong phát hiện vũ khí loại hình đồ vật. A Lê nói cho nàng, có thể cân nhờ ở cờ đi cộng đồng trao đổi thị trường bán đi hoặc là trực tiếp nửa giá bán cho thương thành thu về. Bất quá cộng đồng trao đổi thị trường dễ dàng để lộ tin tức, mặc dù giá bán sẽ cao một chút, nhưng là nguy hiểm rất lớn, bán cho thương thành mặc dù thua thiệt ra liệu. Nhưng là thắng ở an toàn, là rất nhiều cướp bóc chi đồ thần không biết quỷ không hay thủ tiêu. Tang vật tốt nhất sân bãi. Cảm giác rượu huyền tại dịu dàng thám thiết biểu tượng dưới, kỳ thật khắp nơi là hố. A Lâm Tịch đầu tiên là chạy tới không gian trong, đem 6 khỏa gieo trồng hạt giống. Có thể trùng linh thực không gian chính là tốt, chỉ cần đem hạt giống ném xuống, cái gì khác đều không cần quan ở, chỉ còn chờ thu hoạch sau đó đổi huyền tinh liền tốt. Lâm Tịch nhìn 6 khỏa dày đặc khí lạnh hạt giống. Trong mắt sáng lấp lánh, đây không phải hạt giống A, đây là vô số huyền tinh A. Như vậy vấn đề đến rồi, nàng Lu Cờ Na Ho có thể thu hoạch được Bích Huyết Hàn Liên đâu? Nếu là cộng đồng 1000 năm, đoán chừng muốn chờ chết nàng. Lần nữa trao đổi A Lê, cách một hồi A Lê mới trả lời nói, linh thực sinh trưởng thời gian theo ngươi đi, ngươi tại nhiệm vụ trong ngốc bao lâu, linh thực liền dài bao lâu, trở lại cộng đồng cũng giống như vậy. Nói cách khác, muốn linh thực lớn nhanh, liền muốn vẫn luôn không ngừng đi làm nhiệm vụ. Không có cụ thể tham chiếu, nhưng là Lâm Tịch có thể cảm giác được mỗi lần nàng đi nhận chức vụ, A Lê không hề giống cùng nàng chia mở thật lâu dáng vẻ, hẳn là không sai biệt lắm chính là trong truyền thuyết trên trời một ngày trên mặt đất một năm đi. A Lê QNZ nói, đích thật là mang vào trong nhiệm vụ bồi dưỡng linh thực nhanh hơn nhiều, cho nên phạm là sinh hoạt kỹ năng mở lên linh thực, quăng mỏ, nuôi dưỡng dạng này, đều sẽ liều mạng đi làm nhiệm vụ, cơ hồ một khắc cũng không chịu ngừng. Thời gian là vàng bạc, A Lâm Tịch lại đem ăn cướp đến Thẩm Kiều những vật kia giá thấp bán cho cộng đồng thương thành, thế mà nhận được hơn 7.000 huyền tinh, Lâm Tịch có loại trong nháy mắt phất nhanh cảm giác. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, một điểm không sai. Lần này hèn mọn trải qua vì nghèo bức Lâm Tịch mở ra thế giới mới đại môn, trực tiếp dẫn đến tại sau này tháng năm dài đằng đắng trong, Lâm Tịch từ đầu đến cuối đều tại bảo trì một cái tốt đẹp thò y quen. Đó chính là mỗi lần xử lý đồng hành trước đó, nhất định trước tiên đem trang bị cùng không gian pháp bảo làm tới. Bất quá nghĩ đến cộng đồng thương thành là nửa giá thu về, mà bọn họ giá bán lại muốn tăng gấp đôi, Lâm Tịch cũng chỉ muốn hỏi đợi một câu mở mở tờ nàng nơm nớp lo sợ bất chấp nguy hiểm mới lấy tới hơn 7.000 huyền tinh, nhân ra cái gì đều không cần làm, lật tay chính là hơn 1.400.000 huyền tinh tới sổ, vẫn là cộng đồng như xoa A, làm đều là không 4 vạn lợi mua bán. Bây giờ túi bên trong có huyền tinh, nhưng nhìn qua nhà khác như bức vũ khí về sau, những cái kia dùng huyền tinh mua sắm vũ khí vẫn thật là không vào được Lâm Tịch mắt. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó, có bao nhiêu tiền liền có thể bãi bao lớn khoản tiền chắc chắn con A Lâm Tịch xem công đức tín ngưỡng thương thành bên trong vũ khí trang bị, nguyên bản trở thành vạn nguyên hộ tiểu tâm can lại nhận đến tự thổ hào 1 vạn điểm bạo kích. Đồ vật bên trong là hoàn toàn chính xác tốt. Thế mà còn có khoa học kỹ thuật vị diện cơ giáp, súng laser, nở trồng thương, sóng siêu âm nghe mở đánh chờ chút. Lâm Tịch chỉ chạy một hồi nước bọn, liền đưa ánh mắt phóng tới những cái kia nhìn bình thường một ít vũ khí phía trên. Bởi vì những vật kia giá cả cao không nói, bị hạn chế vị diện càng nhiều, ngươi có tiền nữa, cộng đồng QNZ sẽ không cho phép chấp hành giả nhóm phá hư thế giới cân bằng pháp tắc. Thử nghĩ một chút, ngươi làm chiếc hàng không mẫu hạm đi chinh chiến cổ đại vị diện. Tại tuyệt đối vũ lực nghiền ép hạ, có thể nói trong vòng 1 năm ngươi cũng có thế thống nhất địa cầu. Thế giới nhiệm vụ QNZ hoàn toàn không có áp lực. A Lâm Tịch suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn một cái điệu thấp xa hoa có nội hàm dao gam. Nàng cảm thấy vật này tại bất luận cái gì vị diện đều sử dụng, nhiều nhất chính là một số công năng bị cấm chỉ mà thôi. Cây chủy thủ này gọi là thiên cơ chiếu ảnh, ngoại hình thượng xem là một thanh mang theo mực trúc đồ án ô giấy dầu. Có nhất định phòng ngự đón đỡ hiệu quả, cán dù trong lại cất giấu một cái ne mở dao gam. Cây chủy thủ này chỗ lợi hại nhất chính là ngoại trừ làm bình thường vũ khí sử dụng bên ngoài còn có được công kích từ xa ne mở hiệu quả, hơn nữa bổ sung 2 cái thuộc tính phệ linh, tôi độc.